Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 196 đoạn đuôi cầu sinh. Chương 196 đoạn đuôi cầu sinh bất quy hải phương Bắc, kia một tiếng vang vọng thiên địa Phật hiệu. Làm bò cạp vương như lâm đại địch, ném xuống Giang Nguyệt Bạch liền chạy thoát. Giang Nguyệt Bạch thiếu chút nữa bị chôn ở ngầm ra. Không được, phí sức của chín châu hai hổ. Rốt cuộc ôm chậu hoa chui ra mặt đất, nàng run rớt một thân bụi đất. Từ không có một ngọn cỏ đá vụn khâu thượng đứng lên. Nhìn lại phía nam chiến trường, bị kia đóa to lớn đồ sộ cát vàng kim liên sở khiếp sợ, trên núi chùa chiền giống như là một tòa mồ. Kia cát vàng tạo thành kim liên liền sinh ở mồ hà. Tế điện vong linh, Giang Nguyệt Bạch đem ánh mắt từ cát vàng kim liên thượng dịch khai. Nhìn về phía trời cao trung kia đạo nhỏ bé, lại vô pháp bị bỏ qua thân ảnh, rõ ràng từ nàng nơi này xem qua đi. Kia đạo thân ảnh không đủ bàn tay đại, lại làm Giang Nguyệt Bạch có loại nhìn chăm chú mặt trời chói chang vàng rực. Bức người chói mắt cảm giác kia khí thế làm Giang Nguyệt Bạch nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Thái Thượng Trưởng Lão khi tình cảnh đó là hóa thần sao. Sao trên chiến trường vạn chúng cúi đầu, yêu thú tán loạn, ngay cả kia ba cái chưa từ ngầm chui ra nguyên anh kỳ yêu thú đều quyết đoán thoát đi, không dám cùng hóa thần chống lại. Võ tông kim đan chân nhân tính cả những đệ tử khác sắc mặt trắng bệch, đãi tại chỗ không dám nhúc nhích. Phật tông mọi người trong lòng mừng như điên, thành thật vỗ tay bái lễ, chỉ vì trời cao vị kia đầy mặt râu bạc trắng lão giả, thân khoác áo cà sa tay cầm thiền trượng, là một vị Phật tôn. Đại địa chấn động, cuồng phong tàn sát bừa bãi. Nhưng là mặc cho nhược sinh như thế nào nỗ lực, kia lão hòa thượng chỉ cần đứng ở nơi đó, cát vàng kim liên liền từ đỉnh bắt đầu tán loạn, hạt cát như thác nước trút xuống mà xuống. Nhược sinh, ngươi còn không hiện ra thân hình? Lão hòa thượng nhẹ giọng vừa hỏi. Cát vàng từ trên mặt đất cuốn lên thon dài long cuốn thẳng vào trời cao, ở lão hòa thượng trước mặt hội tụ thành hình người, biến trở về bạch y hòa thượng bộ dáng. Nhìn đến hắn, phía dưới ánh mắt mọi người chợt cực nóng. Nhược sinh hai mắt huyết hồng, gắt gao nhìn chằm chằm lão hòa thượng, thanh âm từ kẽ răng trung bài trừ. Năm đó ngươi không tới, hôm nay vì sao phải tới? Nhược sinh từng ở hắn sư phụ chỗ gặp qua lão hòa thượng bức hòa ấn bối phận, hắn đến xưng hô lão hòa thượng một tiếng sư tổ, vô trần sư tổ, A-di-đà Phật, là lão nạp đã tới chậm, nhưng đối với ngươi còn không muộn, cùng lão nạp hồi kim cương đài đi, đây cũng là sư phụ ngươi nguyện vọng, ngươi đừng cùng ta để hắn. Lúc trước là các ngươi kim cương đài không cần hắn, cũng là các ngươi kim cương đài thấy chết mà không cứu. Chờ mắt nhìn chùa bàn nhược diệt vong, nhiều năm như vậy các ngươi mặc kệ. Hiện tại ta muốn báo thù, ngươi lại dựa vào cái gì muốn ta quay đầu lại là bờ? Nhược sinh phẫn nộ rít gào. Vô trần hòa thượng trước sau bình tĩnh, năm đó Minh Hải phong ấn quỷ tộc, lão nạp cùng Quy Nguyên kiếm tông, Thiên Diễn tông hai vị hóa thần liên thủ, hao phí căn nguyên quá mức, thế cho nên tu vi gần như ngã xuống nguyên anh. Lão nạp này một bế quan liền đến hôm nay, xuất quan mới nhìn đến sư phụ ngươi viết tới tin. Hắn nói hắn thu một cái hảo đệ tử, nói hắn tưởng đem ngươi đưa đến kim cương đài, đưa cho lão nạp bên người dạy dỗ. Chùa bàn nhược xảy ra chuyện khi, kim cương đài vẫn chưa thu được bất luận cái gì cầu cứu tin, sau lại biết khi đã không kịp. Mấy năm nay lão nạp tuy đang bế quan, nhưng kim cương đài từng nhiều lần đến lưu sa vực tìm kiếm chùa bàn nhược may mắn còn tồn tại đệ tử. Đến bây giờ kim cương đài tông môn nhiệm vụ bảng thượng này nhiệm vụ vẫn treo ở thấy được chỗ, đủ rồi. Nhược Sinh đánh gãy Vô Trần Hòa Thượng. Ngươi hiện tại cùng ta nói này đó có ích lợi gì? Sư phụ ta đã chết. Chùa Bàn Nhược đã không có. Vô Trần Hòa Thượng thở dài một tiếng. Ngươi đã biết người chết không thể sống lại. Lại vì sao phải liên lụy vô tội? Vô tội? Nhược Sinh cười lạnh. Chùa Bàn Nhược người liền không vô tội sao? Bọn họ đau hạ sát thủ thời điểm, hay không suy xét quá vô tội? Ta đem này đàn tội ác người toàn bộ giết, lại kiến Cực Lạc Phật Thổ, chẳng lẽ không hảo sao? Vô Trần chắp tay trước ngực. Thiên địa vạn đạo, ác giả khốc tồn, thiện giả trường sinh, khởi sát tâm giả, tự tuyệt trong thiên địa, mênh mang bên trong, đều có báo ứng. Nhược Sinh, ngươi còn như vậy đi xuống, sẽ nhập ma. Nhược Sinh tay áo vung, Phật không độ ta, ta bỏ Phật nhập ma, không hỏi thế gian nhân quả, chỉ cầu không thẹn với tâm. Hôm nay ngươi nếu chắn ta, ta ngọc nát đá tan, cũng muốn từ trên người của ngươi bước qua đi. Chỉ cần đến hơi thở cuối cùng, ta tất diệt tẫn lưu xa vực tám đại môn phái trên dưới. Ở bọn họ thi cốt thượng trùng kiến chùa Bàn Nhược, lấy này tế điện vong hồn. Nhược Sinh thân thể tản ra, cuốn lên cát vàng hóa thành hàng ngàn hàng vạn đem dao mổ. Sát hướng phía dưới mọi người, A-di-đà Phật, một tiếng Phật hiệu. Cát vàng dao mổ ở mọi người hoảng sợ trong ánh mắt. Sắp tới đem bêu đầu nháy mắt không tiếng động tan đi, cuồng phong gào thét. Gió cát đầy trời, Nhược Sinh lại lần nữa tụ tập cát vàng bàn tay khổng lồ. Đối với đám người hung hăng chụp được, thế nếu ngàn quân cự trưởng lại lần nữa không tiếng động tan đi, lần lượt tụ tập, lần lượt tan đi, mặc cho Nhược Sinh như thế nào nỗ lực. Đều là như thế, vì cái gì? Rốt cuộc vì cái gì? Vô lực cùng tuyệt vọng ở Nhược Sinh trong lòng bùng nổ. Vô Trần Hòa Thượng chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, là có thể giống thần Phật giống nhau, làm hắn nhiều năm khổ tâm bố trí toàn bộ uổng phí, làm hắn cái gì đều làm không được, làm hắn trơ mắt nhìn này đàn người đáng chết, từ sợ hãi đến khinh cuồng, mắt hàm trào phúng, chưa từng nửa phần hồi ý, Phật, vì cái gì muốn che chở này đàn ác nhân? Hắn Phật lại ở nơi nào? Nhược Sinh, đừng vội chấp mê bất ngộ. Tùy lão nạp trở về, Nhược Sinh hiện ra thân hình. Bạch Y Thắng Tuyết, đứng ở đám kia tay cầm dao mổ, đầy người là huyết chư phái đệ tử bên trong, không nhiễm hạt bụi nhỏ, Nhược Sinh hai mắt huyết hồng, đáy mắt mang theo vài phần ướt át, nắm chặt nắm tay dần dần buông ra, cười, xem ra hôm nay thật sự không thể thiện hiểu rõ, tiếng nói vừa dứt. Nhược Sinh điên cuồng thiêu đốt căn nguyên, toàn bộ Bất Quy Hải Thượng, từ từ cát vàng phù không dựng lên, mỗi một cái xa đều kim quang lộng lẫy, rực rỡ lấp lánh, như nhau Nhược Sinh dáng thế ngày ấy. Kim quang xé rách hắc ám, chiếu sáng lên thiên địa, quang trung hải thị Thận Lâu. Xuất hiện một tòa chùa chiền, một cây bồ đề, dưới tàng cây một cái thấy không rõ khuôn mặt hòa thượng, chính thẳng ngồi xếp bằng, niệm tụng kinh văn, xem ở Bồ Tát, thâm bàn nhược ba la mật lâu ngày, chiếu kiến ngũ uẩn dai không, độ thiết khổ ách, từng trận phản âm bên trong, mênh mông thiên địa linh lực ở mỗi một cái hạt cát trùng áp xúc ngưng tụ, mang theo Nhược Sinh ngọc nát đá tan ý chí. Sắp mai táng hết thảy, tất cả mọi người bị áp chế tại chỗ. Cảm nhận được tử vong sợ hãi cùng tuyệt vọng, ai? Sâu kín một tiếng thở dài, Vô Trần Hòa Thượng tung ra tử kim bình bát. Mênh mông to lớn lực lượng trong khoảnh khắc đảo qua toàn bộ Bất Quy Hải, sở hữu mang theo Nhược Sinh ý chí hạt cát hội tụ thành hà. Đảo cuốn mà thượng đều bị hút vào tử kim bình bát. Cuồng phong gào rít giận dữ. Nhược Sinh không cam lòng phẫn nộ, nhưng hắn liền tính đua thượng hết thảy, hao hết căn nguyên không tiếc tự phơi, vẫn vô pháp chống lại Vô Trần Hòa Thượng, thân thể sắp sửa bị Tử Kim Bình Bát tất cả nuốt hết. Nhược Sinh cuồng nộ thanh âm vang vọng thiên địa, Vô Trần con lừa chọc. Đãi ta quay về ngày, nhất định phải xốc này Lưu Sa vực. Oanh, Tử Kim Bình Bát trung hạt cát chợt tạc nứt, mênh mông dư ba quét ngang lục hợp. Tất cả mọi người bị khí lãng hung hăng đánh bay, Nhược Sinh đoạn đuôi cầu sinh. Một phủng cát vàng hư không tiêu thất, Vô Trần Hòa Thượng đứng ở đầy trời bão cát bên trong văn ti. Chưa động, quay đầu nhìn về phía phương Bắc, cùng lúc đó, phương Bắc đá vụn Khâu Thượng, Giang Nguyệt Bạch đặt ở trên mặt đất chậu hoa đột nhiên mở tung. Một cái cát vàng tế lưu từ giữa lao ra, thẳng bức nàng mặt, nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc. Chậu hoa chung quanh phù quang lóng lánh, cát vàng tế lưu hung hăng đụng phải trận quang kết giới, phanh. Bang bang, Giang Nguyệt Bạch đề phòng lui về phía sau, xem cát vàng tế lưu cấp khó dàn nổi, không ngừng va chạm kết giới, may mắn, nàng bị Mặc Bách Xuân âm qua sau nhận việc sự phòng bị. Sớm ở chậu hoa phía dưới khảm thượng một chương trận bàn để ngừa vạn nhất, Giang Nguyệt Bạch. Ngươi không phải muốn thiên địa linh vật sao? Chỉ cần ngươi lập đạo tâm lời thề vì chùa Bàn Nhược báo thù, ta tự hủy linh thức nhậm ngươi cắn nuốt. Nguyên đán này ba ngày đều là song càng, không có thêm càng. Tấu chương xong, hết chương.